Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, vơ vét của cải đại kế. Tiêu Mặc mỉm cười, cũng không nhiều lời, tâm niệm vừa động, chỉ dẫn Linh Nhi điều khiển Sâm Mặc Hào. Một lát sau, chỉ gặp tại Sâm Mặc Hào trên màn hình xuất hiện một cây chừng hơn một dặm dài đường kính vài chục trượng màu lam họng pháo. Họng pháo hiện lên chỉ xéo chân trời, kia màu xanh thảm u lãnh khí tức phát ra, cho dù là cách màn hình đều có thể cảm nhận được làm người sợ hãi khí tức. Mô phỏng, Tiêu Mặc nhìn chằm chằm hư ảnh màn hình, khẽ nhả hai chữ, tiểu sư đệ, người đây là, Thanh Hỏa nghi hoặc hỏi, sư huynh, người lại nhìn xem chính là, Tiêu Mặc cười nói. Lúc này hướng lên bầu trời phát xạ một cái yên diệt cực quang vậy khẳng định không thỏa đáng. Hồng Quân Man Vũ Lam Điệp Tiểu Bạch loại đều không đến. Mà lại một pháo cũng chưa chắc liền có thể oanh mở không gian bích lũy. Cho nên chỉ có thể mô phỏng. Mô phỏng, Sâm Mặc Hào tự mang công năng. Có thể 99.999% vô hạn tới gần chân thực mô phỏng tình cảnh. Tương đương với diễn thử. Một lát sau, chỉ gặp kia màu xanh thảm u lãnh họng pháo có chút rung động. Không khí đều tựa hồ ở trong nháy mắt này ngưng kết. Một đạo màu lam tia sáng bỗng nhiên từ họng pháo bên trong bắn ra mà ra. Bắn thẳng đến chân trời. Cả mảnh trời không, cả cái màn ảnh ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng lam quang. Giữa thiên địa chỉ còn lại kia một đạo màu lam cực quang. Màu lam yên diệt cực quang xuyên thẳng mà lên, trong chớp mắt liền cùng thương khung đụng vào. Không gian rung động, trên trời cao kia đám mây khuấy động, từng đóa mây trắng giống như là tại trong lúc đó bị một thanh thiên đao chém ra. Ngay sau đó thương khung đỉnh chóp xuất hiện một đạo màu đen động. Lỗ đen biên giới chỗ có màu ngà sữa khí hỗn độn lưu cuồn cuộn mà ra. Đồng thời tại lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Cái này, Thanh Hỏa hoàn toàn chấn động. Thế mà có thể đem thương khung hàng rào oanh ra một cái lỗ thủng. Thanh Hỏa hoàn toàn không dám tưởng tượng. Một màn này như là xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục kia rất bình thường. Nhưng xuất hiện tại Canh Kim Đại Lục, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Cho dù là cái này oanh mở lỗ thủng cực nhỏ cũng chừng kinh thế hãi tục. Đáng tiếc, cái này lỗ đen vẫn là nhỏ một chút. Mà tốc độ chữa trị lại cực nhanh. Tiêu Mặc nhíu mày nói. Từ phòng điều khiển chính hư ảnh trên màn hình có thể rõ ràng trông thấy đồng thời đo đạc ra. Mô phỏng ra thương khung lỗ đen nhiều lắm là 2 trượng lớn. Mà lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Ấn cái tốc độ này sợ là có thể tại một hơi thời gian bên trong chữa trị như lúc ban đầu. Một pháo không được liền 2 pháo. 10 pháo. 20 pháo, đoán chừng có trên 100 pháo khẳng định đầy đủ oanh mở một đạo một khe lớn. Tiêu Mặc trầm giọng nói, Thanh Hỏa cau mày nói, nhưng dù cho có thể thuận khe hở tiến vào không gian hỗn độn cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến, không gian hỗn độn bên trong cũng tương đối nguy hiểm, mà lại rất khó tìm đến phương hướng, làm không cẩn thận liền phiêu lưu đến một cái địa phương cứt chim cũng không có. Chim không thèm, y cũng so nhưng trong ngục giam này tốt a. Cũng thế, Thanh Hỏa cười cười, nhưng rất nhanh hắn lông mày nhướn lên, nghi hoặc hỏi, thế nhưng là, chúng ta tựa hồ không để ý đến một chuyện, không ai có thể bay a. Coi như oanh mở một vết nứt lại như thế nào tiến vào. Tiêu Mặc sớm biết có câu hỏi này, tự tin nói, Canh Kim Đại Lục cấm bay, biện pháp giải quyết chỉ có một cái. Đó chính là xây một tòa thông thiên cao ốc, thẳng tới thương khung, ngay cả Sâm Mặc Hào đều không bay được. Phi hành cái này quy tắc đạo võng tất nhiên bị Long Thần cấm chết rồi. Chỉ có thể dùng thổ biện pháp, không thể bay sao? Vậy được, ta chỉ làm một tòa lầu cao, thẳng trèo lên thiên đình. Có người nói, trời là vô biên, nhưng kỳ thật vô biên cái này bản thân liền là lời lẽ sai trái. Cái gọi là vô biên chỉ là còn không tìm được biên mà thôi. Canh Kim Đại Lục này vị diện cùng Áo Hung Đế Quốc vậy thì khác. Canh Kim Đại Lục trời là có biên. Cái gọi là cấm bay. Trên thực tế theo Áo Hung Đế Quốc thuyết pháp liền là canh kim đại lục, lực hút rất mạnh. Nhưng theo đứng được càng cao, cái này lực hút cũng lại càng yếu. Giống Tu La Lĩnh cùng Ô Sơn Lĩnh biên giới Yaramas đỉnh núi phong lực hút liền yếu chút. Ấn tính như vậy, nếu là có một tòa lâu có thể cao tới mấy chục vạn trượng, kia hoàn toàn là có khả năng nhảy ra canh kim đại lục nặng lực hút trói buộc. Thanh Hỏa ngạc nhiên nửa ngày, cười khổ hướng Tiêu Mặc so đo ngón cái. Ha ha, bất quá trước đó nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Cần một số tiền lớn. Tiêu Mặc nhếch miệng cười nói. Vô luận là bồi dưỡng thời không cổ thụ mầm non, vẫn là yên diệt cực quang phát xạ, còn có cái này kiến tạo mấy chục vạn trượng cao thông thiên cao ốc, kia đều cần tiền, cực độ đốt tiền. Bồi dưỡng thời không cổ thụ mầm non liền cần mười mấy hai tỷ canh kim. Mà phát xạ yên diệt cực quang oanh mở không gian bích lũy càng sâu. Ấn 50 pháo mới có thể oanh mở hàng rào tính. Liền cần gần 460 ức canh kim. Còn có kiến tạo thông thiên cao ốc. Một tòa cao tới mấy chục vạn trượng cao lầu. Ngẫm lại đều kinh khủng. Cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu thời gian? Còn có một cái mấu chốt tiền đề. Nhất định phải cường đại. Nếu không nghĩ xây một tòa mấy chục vạn trượng thông thiên cao ốc, dạng này một ngôi lầu một ngày hai ngày không có khả năng xây thành a. Chỉ sợ muốn hao phí nhiều năm, thậm chí mấy chục năm đều bình thường. Mà thời gian dài như vậy bên trong, nếu là không có thực lực mạnh mẽ trấn nhiếp, tùy tiện đến cái thống lĩnh cấp tu sĩ hoặc là lãnh chúa kia đều có thể tùy tiện hủy ngươi cao ốc. Hao tổn của cải mấy chục tỷ thậm chí hơn trăm tỷ cao ốc một khi bị hủy. Thanh Hỏa thở sâu, vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai, cười nói, người trẻ tuổi, có đảm phách, bất quá xây một tòa thông thiên cao ốc cần tiền tài cũng không phải số lượng nhỏ a. Người chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thanh Hỏa. Cho nên, ta chuyến này đến liền là muốn lấy được đại sư huynh ủng hộ của ngươi. Ta muốn xử lý sòng bạc, mở quyền trang, vơ vét của cải, xử lý sòng bạc, mở quyền trang. Thanh Hỏa ngây ngẩn cả người, rất nhanh lại kịp phản ứng, cười to nói, hai thứ này đúng là vơ vét của cải tốt đường đi. Nhưng là đường này không dễ đi, đoạt người khác bát cơm, cái này thế tất dẫn tới không ít người ghen ghét a, đúng. Tiêu Mặc gật đầu, Thanh Hỏa lời ấy không giả. Tiêu Mặc vốn là nghĩ thoáng xử lý tiền trang, nhưng đến một lần bản không đủ tiền, thứ hai mở tiền trang, kia trực tiếp liền đi tới bốn thánh mặt đối lập, lấy hắn thực lực hôm nay, nghĩ công khai cùng bốn thánh xoay cổ tay, vẫn là kém không ít, cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần, mà canh kim đại lục ở bên trên sòng bạc cùng quyền trang đồng dạng không ít. Những này sòng bạc quyền trang phía sau vậy cũng là có hậu đài. Tỷ như kia đại sâm quyền tràng phía sau liền đứng 17 vị lãnh chúa. Thanh Hỏa trầm ngâm nói. Trong tư thánh, ta cùng Sở Phong quan hệ rất tốt. Có ta chào hỏi, tại Sở Phong bên kia xử lý sòng bạc không thành vấn đề. Cùng Liệt Sơn quan hệ, cùng Thanh Đình cùng Không Minh quan hệ rất kém cỏi. Hai người này ngươi không giải quyết, muốn đem sòng bạc khai biến toàn bộ đại lục có khó khăn a. Tiêu Mặc gật đầu. Nhưng trong lòng thì suy tư, toàn bộ trong đại lục, lấy Thanh Đình cùng Không Minh dưới trướng lãnh chúa nhiều nhất, lãnh địa cũng rộng lớn nhất, hai người này nếu là không giải quyết, thật đúng là chuyện phiền toái, kia Sở Phong bên này liền phiền phức đại sư huynh ngươi. Tiêu Mặc trầm giọng nói, không sao, ta cũng tiểu ném điểm, Sở Phong bên này giao cho ta làm, nhưng thân ngươi tại Không Minh bên kia cũng phải cẩn thận đề phòng, thực lực trọng yếu nhất, còn có sòng bạc muốn làm cho mới mẻ ta mới khả năng hấp dẫn người. Thanh Hỏa cười nhạt nói, trọng yếu nhất chính là thực lực, về phần sòng bạc hoa văn, kia đều không phải sự tình. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http